Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1926, chương 1926, không biết dị biến. Tí tách, giọt giọt ngọc dịch nhỏ, tại trong mật thất lan tràn ra, cũng không bị thanh kim thần diễm ảnh hưởng. Tần Mặc bên ngoài thân, đã là bao trùm một tầng dày đặc ngọc dịch. Đang tại dần dần ngưng thực, mà lại là hiện ra rạn nứt xu thế, từng khối bóc lột cởi ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mật thất mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, làm như có thần dược hương khí tràn ngập. Lúc này, Tần Mặc bên ngoài thân ngọc dịch đã là bóc lột thoát hoàn tất. Trên mặt đất tạo thành một đống ngọc chất khối vụn, một cổ mùi thơm lạ lùng tràn ngập. Nương theo lấy nhàn nhạt quang huy lưu truyền, lại để cho cái này mật thất tràn ngập một loại thần bí xuất trần ý tứ hàm xúc. Thánh đèn khí linh thì là thập phần giật mình, bởi vì Tần Mặc trên người chảy ra hoàng chủ ngọc dịch. Quả thực là nhiều lắm, xa xa vượt quá nó biết, nhiều như vậy hoàng chủ ngọc dịch, cũng quá nhiều một chút, lại bắt đầu ngưng ra, đèn yêu quái kêu. Nó chứng kiến Tần Mặc bên ngoài thân lại một lần chảy ra ngọc dịch, so với trước càng thêm nồng đậm. Hoàng chủ ngọc dịch, cái tên này nghe rất khó lường. Bóc lột cởi ra bề ngoài cũng giống như là thần dược, dùng hắn hy hữu độ mà nói, càng là thế chỗ hiếm thấy. Nhưng là phàm là tu vi cao tuyệt cường giả đều tinh tường. Đối với chính thức hoàng chủ cảnh cường giả mà nói, hoàng chủ ngọc dịch kỳ thực là một loại tạp chất, võ đạo bên trong, võ giả đưa thân tiên thiên lúc, hội kinh nghiệm phạt mau tẩy tủy, giống như thoát thai hoán cốt đồng dạng, tướng trong cơ thể tạp chất kể hết bài xuất. Những cái kia tạp chất, thường thường đều là thối không ngửi được, chính là 10 phần 10 dơ bẩn, nhưng mà, võ đến truyền thuyết cấp độ về sau, võ giả thân thể, thần hồn không ngừng rèn luyện, cũng càng phát ra trong suốt sáng long lanh. Bài xuất tạp chất đối với bình thường võ giả mà nói, cũng là giống như linh dược đồng dạng. Đã đến hoàng chủ cảnh giới, võ giả thân thể đã là không lọt, bình thường sẽ không có tạp chất bài xuất. Thế nhưng mà, trùng kích hoàng chủ trung kỳ cảnh giới lúc, bởi vì muốn điều động đầy đủ lực lượng khổng lồ, cũng muốn khiến cho thân thể, thần hồn đạt tới một cái hoàn mỹ trạng thái, võ giả bản thân hay là hội bài xuất một ít tạp chất. Loại này, tạp chất, hắn chất như ngọc, cũng xưng là hoàng chủ ngọc dịch. Đối với võ giả bản thân mà nói, hoàng chủ ngọc dịch là một loại tạp chất. Nhưng là, đối với hoàng chủ cảnh phía dưới cường giả mà nói, đây là vô cùng chân quý bảo vật. Nói như vậy, trùng kích hoàng chủ trung kỳ cảnh giới, chỗ phân ra hoàng chủ ngọc dịch, có Tần Mặc vừa rồi bài xuất 1/10, tựu là rất kinh người, nhưng lại không thể tưởng được, Tần Mặc lại bắt đầu ngưng kết lần thứ hai hoàng chủ ngọc dịch. Lại để cho đèn linh như thế nào không kinh hãi, còn tưởng rằng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, một chút quan sát, đèn linh yên lòng. Thực sự không phải là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Tần Mặc khí cơ y nguyên hùng hậu, mà lại càng ngày càng cường thịnh. Chủ nhân tích lũy như thế hùng hậu sao? Lại muốn ngưng kết lần thứ hai hoàng chủ ngọc dịch. Về Tần Mặc trước khi gặp gỡ, đèn linh cũng không biết, nguyên vốn cũng không có để ở trong lòng. Dùng nó còn sống đã lâu tuế nguyệt, cái dạng gì gặp gỡ chưa thấy qua, cũng không thèm để ý một thiếu niên chuyện xưa kinh nghiệm. Mặc dù là có được thiên quyến thần diễm sinh linh, hiện tại đèn linh quả thực có chút tò mò rồi, vị này tuổi trẻ chủ nhân đến cùng trải qua cái gì mới có thể ở như thế ngắn ngủi thời gian có được như thế hùng hậu tích lũy. Ầm ầm, Tần Mặc thân hình tách ra quang huy, bên ngoài thân chảy ra ngọc dịch vô cùng nồng đậm, so với trước càng thêm óng ánh. Tình huống như vậy lại để cho đèn linh không khỏi hoài nghi, Tần Mặc chỉ sợ không chỉ hội ngưng kết lần thứ hai hoàng chủ ngọc dịch, rất có thể sẽ có lần thứ ba. Sự thật tình huống chính như đèn linh chỗ suy đoán cái kia dạng, lần thứ hai hoàng chủ ngọc dịch ngưng kết bóc lột thoát về sau, Tần Mặc lại bắt đầu lần thứ ba ngưng kết ngọc dịch, hơn nữa phát ra quang huy so lần thứ hai còn muốn nồng đậm. Đèn linh có chút chết lặng, chẳng lẽ còn sẽ có lần thứ tư? Cũng không biết qua bao lâu, ba đầu thần thú thú con lần lượt tỉnh lại. Chúng triệt để hấp thu những cái kia thần dược, thực lực đã xảy ra một lần bay vọt, đều là tương đương đắc ý. Nhưng là chứng kiến Tần Mặc tình huống lúc, ba cái tiểu gia hỏa đều là tức cười. Thiếu niên lại tại ngưng kết lần thứ ba hoàng chủ ngọc dịch. Chủ nhân quả nhiên ngút trời thần võ, trung cổ thời đại đến nay, có thể ngưng kết ba lượt hoàng chủ ngọc dịch thiên tài. Chỉ sợ tìm không ra một tay số lượng A, năm màu bé mèo Kitty điên cuồng thổi phồng, cũng mặc kệ Tần Mặc phải chăng thanh tỉnh, tình huống có chút không đúng. Lần thứ ba hoàng chủ ngọc dịch ngưng kết quá lâu, đèn linh ngữ khí có chút ngưng trọng. Lần thứ ba hoàng chủ ngọc dịch ngưng kết so hai lần trước cộng lại còn muốn bề trên không chỉ gấp 10 lần, mà lại mới tiến hành đến một nửa. Chẳng lẽ nói Tần Mặc trong cơ thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Cái này cũng rất không có khả năng. Đèn linh cùng Tần Mặc tâm niệm tương thông, nếu là thứ hai vận công ngoài ý muốn nổi lên, nó lập tức có thể phát giác được mới đúng. Trên thực tế, Tần Mặc trong cơ thể tình huống chính là tốt được không thể tốt hơn, các phương diện lực lượng đều được đã đến tăng lên, nhưng lại thủy chung không đột phá hoàng chủ trung kỳ cái kia một tầng bích chướng. Chẳng lẽ là có cái gì chỗ thiếu hụt? Năm màu tiểu đồng tử mèo như vậy phỏng đoán. Tần Mặc có được kinh thế chi lực cũng không chính thức đại thành, chẳng lẽ là bởi vì này một duyên cớ trở ngại hắn đột phá? Đèn linh không cho là như vậy, cảm thấy là Tần Mặc bản thân đặc thù mới khiến cho lần thứ ba hoàng chủ ngọc dịch ngưng kết xuất hiện đình trệ hiện tượng. Đây là một loại cân đối. Trầm tư về sau, đèn linh được ra một cái kết luận. Ba cái tiểu gia hỏa đều là sững sờ, khó hiểu ý nghĩa. Đèn linh giải thích nói, Tần Mặc có được đủ loại kinh thế chi lực, tại đột phá hoàng chủ trung kỳ lúc, những lực lượng này đang tìm cầu một loại cân đối, cho nên mới có thể xuất hiện hiện tượng như vậy. Đây là chủ nhân lực lượng trong cơ thể đang tìm kiếm một cái điểm thăng bằng, lại để cho đột phá hoàng chủ trung kỳ cấp độ có thể viên mãn đạt thành. Đèn linh nhìn chăm chú lên Tần Mặc, cây đèn trung chập chờn đèn diễm làm như bao hàm trí tuệ. Bất quá, kinh nghiệm hai lần hoàng chủ ngọc dịch lột xác về sau, chủ nhân tại tu vi lên đã là không kém gì hoàng chủ trung kỳ cường giả. Oanh, đúng lúc này, Tần Mặc bên ngoài thân phân ra ngọc dịch tốc độ xoay mình được gia tốc, so với điều kiện tiên quyết thăng lên gấp trăm lần không chỉ. Một lát tầm đó, tại diễm quang bốc lên thần diễm lò luyện nội, Tần Mặc đã là đưa thân vào một cái ngọc kén bên trong. Đồng thời, trong cơ thể truyền ra một loại khổng lồ hấp lực, một hồi động tĩnh, tại đèn linh, ba cái tiểu gia hỏa nhìn soi mói, trước khi bóc lột thoát hoàng chủ ngọc dịch, đúng là bay lên trời, một lần nữa che tại Tần Mặc trên người, tạo thành một cái dày đặc ngọc cầu. Cái này nhất biến cố, lại để cho đèn linh đợi đều là kinh ngạc không hiểu. Tình huống như vậy thực là mới nghe lần đầu. Chẳng lẽ muốn tướng hoàng chủ ngọc dịch một lần nữa hấp thu trở về sao? Năm màu bé mèo Kitty nhếch miệng, biểu lộ rất quái dị. Đối với Tần Mặc mà nói, đây là một loại tạp chất, tương đương với một loại bài tiết vật. Lần nữa hấp hồi trở lại trong cơ thể, lại để cho ba cái tiểu gia hỏa cảm thấy có chút trọng khẩu vị. Phanh, dày đặc ngọc cầu ở bên trong, Tần Mặc một bàn tay mở ra, một đoàn huyết khí chi lực ngưng tụ, không ngừng ngưng thực, rồi sau đó hóa thành một đoàn huyết khí chi diễm. Hào quang dần dần sáng chói bắt đầu. Lúc này, thiếu niên tay kia trưởng mở ra, một đoàn chân cương chi diễm ngưng tụ, không ngừng nhúc nhích, quang huy đồng dạng sáng lạn, hai luồng diễm quang nhảy lên, tản mát ra vô cùng lực lượng đáng sợ chấn động, xuyên thấu qua ngọc cầu chi vách tường, tại trong mật thất tràn ngập ra đến. Cái lúc này, thanh kim thần diễm ngưng tụ thành lò luyện, cũng là rung rung mà bắt đầu, không ngừng phụt lên diễm lực, dung nhập ngọc cầu bên trong, tại Tần Mặc trước ngực, ngưng tụ thành một đoàn thanh kim chi diễm, ba đoàn diễm quang hiện lên xếp theo hình tam giác, không ngừng nhúc nhích, lại làm cho đèn linh, ba cái tiểu gia hỏa có loại hồi hộp cảm thấy muốn phát sinh cái gì kinh người sự tình, rồi đột nhiên được, Tần Mặc hai tay nâng lên, đưa bàn tay thượng hai luồng quang diễm, một chút dung nhập cái kia đoàn thanh kim chi diễm chung. Nương theo lấy cử động như vậy, toàn bộ mật thất điên cuồng rung rung, không gian từng khúc rạn nứt, một cổ làm cho người hít thở không thông đáng sợ chấn động. Theo đang tại dung hợp ba đoàn diễm quang trung tán phát ra. Đây là muốn làm gì? Thứ này hề thoạt nhìn tốt nguy hiểm. Vô luận là ba cái tiểu gia hỏa hay là thánh đèn khí linh, đều có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Nếu là cổ lực lượng này bạo phát đi ra, chúng chưa hẳn có thể chống cự. Chuyện như vậy cũng không phát sinh. Quang huy chớp động ở bên trong, ba đoàn quang diễm thuận lợi dung hợp. Hắn thể tích cũng không biến lớn, ngược lại rút nhỏ rất nhiều. Chỉ vẹn vẹn có ngón cái che lớn nhỏ. Hắn màu sắc hiện ra một loại trong suốt như hư vô sáng bóng. Đây là một loại vô cùng tinh thuần, lại từ không nghe nói lực lượng, lại để cho ba cái tiểu gia hỏa bộ lông dựng thẳng lên, không dám tới gần. Ba loại diễm lực dung hợp lực lượng, đèn linh rung động không thôi, cảm giác của nó vô cùng nhất mãnh liệt. Loại lực lượng này cường đại vượt qua Tần Mặc bản thân, chỉ sợ hoàng chủ trung kỳ cường giả cũng chưa chắc có thể thừa nhận loại lực lượng này một kích. Lúc này, thần diễm lò luyện biến mất, Tần Mặc trong cơ thể sôi trào lực lượng cũng tùy theo bình tĩnh trở lại, chỉ có đầu ngón tay một đoàn năng lượng nhảy lên. QC chuyện mới http://tiuyency.com/mao-nối-son-nối-cusung-nối-tuc-nối-toc-nối-kill-uy-nối-nsan-tay-phải-đào-mộc-kiếm. Tay trái kim tiền kiếm, người mặc kim giáp thành y, chân đạp hoàng kim truy vân dày, thân thể liều bom nguyên tử, giết hết mọi quỷ quái. Thử hỏi bao la mờ mịt vũ trụ ai bắt quỷ nhất nghiêu bước. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.